Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 732 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện ngắn các bạn nha. Tập 731 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Vương Hà Cẩm Chi, bạn Huỳnh My và bạn Chi Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bà ngoại của bạn á, là đã kể cho bạn nghe với lại những người trong gia đình của bạn nghe. Chuyện này xảy ra trong xóm của ngoại luôn. Và chuyện này xảy ra cái lúc mà ngoại còn rất trẻ. Lúc đó thì ngoại tầm khoảng ba mấy 40 tuổi thôi các bạn. Thì do là bạn không có để địa danh cho nên nó là mình cũng không biết rằng á, là câu chuyện này xảy ra ở vùng quê nào của Việt Nam. Thì ngoại kể rằng á, là cái lúc mà ngoại còn trẻ đó thì trong xóm của bạn hồi xưa á, là cũng rất là đông người chứ không phải là như những cái vùng quê khác mà xa xa mới có một căn nhà. Cái xóm của ngoại á, là cũng có rất là nhiều nhà, rất là nhiều người và người dân trong xóm cũng chủ yếu là làm nông các bạn, người ta đi đồng làm. Phía sau nhà họ là có cánh đồng ha, hoặc là đi tới ở phía trong á, là cũng có những cái cánh đồng rất là lớn. Thì cũng trong xóm của ngoại á là có một cái cô này á thì do là cổ bị bệnh cho nên nó là cổ mất rất là sớm, mà khi mà cổ mất á thì người nhà của cổ á là đã đưa cổ ra ngoài cánh đồng để mà chôn. Và khi mà cổ mất á thì cái vong hồn của cổ rất là quấy phá các bạn, quậy dữ lắm, cứ nhét người này ghẹo người kia liên tục luôn. Những người mà người ta đi đồng á là một á là người ta đi sớm ha thì sẽ thấy cô này, hai á là nếu mà người ta về trễ á mà trời chạng vạng rồi á là cũng sẽ bị cô này ghẹo. Người á thì bị cổ gọi tên, người á thì bị cổ á là giống như che mắt không có thấy đường, cứ đi vòng vòng hoài à. Người á thì bị cổ chọi sình, hoặc là sẽ có người nhìn thấy cổ ngồi trên cây á các bạn, xong rồi thòng hai cái giò dài sọc xuống rồi lắc lắc lắc hai cái giò vậy nè rồi cười ghẹo người ta. Hoặc là có người sẽ nhìn thấy cổ á là cầm cái lược ngồi chải đầu liên tục như vậy. Thì những cái người mà bị nhét á là người ta đã tụ họp lại xong rồi người ta kể cho nhau nghe, đồn đoán rất là nhiều. Thì cũng trong xóm của ngoại luôn á là có một cái ông này là ông Sáu, nhà ông Sáu này á là sát bên nhà ngoại luôn. Thì cái ông Sáu này cũng lớn tuổi rồi các bạn, những người con của ông Sáu á là cũng hả là cỡ tuổi ngoại hoặc là nhỏ tuổi hơn ngoại. Mà ông Sáu này á là từ nào giờ ổng hay đi soi ếch đêm lắm, cứ tới tầm 8 giờ mấy chứ 9 giờ á là ổng sẽ đi soi ếch cho tới tầm khoảng 11 hoặc là 11 giờ mấy ổng sẽ về, hầu như ngày nào cũng vậy hết. Mà cái ông Sáu này á thì từ nào giờ á ổng không phải là không tin có ma, ổng hả là tin có ma nhưng mà cái tánh ổng rất là gan các bạn, ổng không sợ ma đâu. Và khi mà nghe người ta nói á thì ổng chỉ cười cười, ổng nói rằng á là từ nào giờ á là tao đi soi ếch ban đêm, 8 giờ mấy tao đi, 11, 12 giờ đêm tao mới về. Mà nhiều khi á là tao cũng đi ngang qua cái mã của nhỏ đó đó, là có bao giờ tao bị cái gì đâu, có bao giờ mà thấy nó nhát gì đâu, tụi bay mệt quá hả là cứ gan lên á là không sao đâu. Thì ổng á là không phải là không tin nha các bạn, nhưng mà ổng dạng như là không sợ. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó ổng cũng chuẩn bị đồ để mà đi soi ếch. Thì lúc đó là cũng tầm khoảng tám mấy ổng đi rồi, nhưng mà cái đêm đó ổng không có về các bạn, cho tới hả là 4 giờ sáng á là cái đứa con gái của ổng dậy rồi mới nhớ lại rằng á là hồi hôm á là hình như á là cha của mình á là không có kêu mình ra để mà tiếp đem ếch vô để mà cất ếch để đem ngày mai đem bán á, là ổng không có kêu. Ủa sao kỳ vậy ta? Cho nên nó là cái người con gái này á là đã đi vô trong cái buồng của cái ông Sáu này nè thì không thấy ông Sáu ngủ trong buồng. Rồi lúc đó cái người con gái này cũng đi ra phía sau để mà coi rằng á, là đồ nghề soi ếch của ổng á là có nhà không thì cũng không có. Thì lúc đó mới nghĩ rằng là ủa không lẽ đó là ổng đi tới hả là giờ này ổng chưa về hả, trong khi ổng đi á là hồi hôm là 8 mấy ổng đi mà bây giờ 4 giờ mấy sáng rồi mà ổng chưa về hả ta. Thì thành ra là người con gái này mới đi ra ngoài. Thì cái lúc mà đi ra ngoài do là nhà của bà ngoại của bạn á là kế bên luôn, mà lúc đó là ngoại đang bán đồ ăn sáng cho nên á là ngoại phải thức dậy vào giờ đó để mà ngoại chuẩn bị đồ, để chuẩn bị dọn ra để mà sáng bán đồ đó. Thì lúc mà ngoại đang lui cui dọn đồ ra thì cái cô này đi ra, cổ mới hỏi rằng là ủa chị nãy giờ chị có thấy cha em đâu không. Thì bà ngoại nói rằng là không, tao đâu thấy ổng đâu. Xong cái hả là thấy cô này cứ dòm dòm dòm vậy nè, thì bà ngoại mới hỏi ủa bộ ổng chưa về hả, ổng đi chưa về hay sao. Thì cái cô này nói rằng dạ chưa về, sao mà em không thấy ổng mà đi ra phía sau nhà là cũng không thấy đồ nghề của ổng luôn chị ơi. Trời ơi. Cái ngoại mới hỏi ủa vậy là ổng đi từ hôm qua tới giờ ổng chưa về sao. Thì cái cô này mới gật đầu. Thì lúc đó hả là bà ngoại mới kêu cô này á là đi vô trong những cái nhà khác trong xóm, những cái người bạn của ông Sáu này nè, coi ổng á là có ghé nhậu rồi ngủ lại nhà người ta hay không. Nhưng mà không có, các bạn đi kiếm không có. Cho nên đó là bà ngoại á là mới kêu thêm mấy người nữa trong xóm á là bây giờ gom lại để mà đi ra ngoài đồng thử xem, để kiếm ổng coi ổng có ngoài đồng không. Chứ sao nữa hả, là cái ông này á là kỳ vậy. Từ nào giờ là tầm khoảng chừng 11 giờ, quá lắm là 12 giờ là ổng để về nhà rồi. Mà bây giờ á là 4 giờ mấy, 5 giờ sáng rồi mà ổng chưa về. Thành ra là mọi người mới lo. Thì trong cái lúc mà mọi người đi á thì ông Út của bà ngoại là ông cố Út của bạn á, ông cố ông cóc út của bạn á là lúc đó mới kêu rằng á là đem theo một cái trống. Thì lúc đó là ông út mới đưa cái trống cho ngoại đi ra ngoài đồng kêu đi, thí dụ như nếu mà nó không có trả lời á thì ông út kêu ngoại á là đánh vô cái trống đó, đánh vô cái trống đó hả là đánh, cứ đánh liên tục vậy đó thì tự khắc sẽ kiếm được nó. Bắt đầu á là mọi người cũng đi ra, mà cái lúc đó là trời mới tờ mờ sáng, chưa có sáng bẩn đâu các bạn. Bắt đầu đi ra ngoài kêu quá trời, ông Sáu ơi, có người á thì kêu anh Sáu ơi anh Sáu, mà kêu hoài không thấy ông trả lời. Xong rồi á là ngoại đang cầm cái trống mà, cho nên á là ngoại đã gõ, ngoại đánh tung tung tung tung vô trong cái trống đó. Thì khi mà ngoại đang đánh vậy đó, đánh liên hồi nha, cái tự nhiên một hồi nha, thấy ổng chạy lại. Mà ổng vừa xách cái quần, mặc cái quần tà lỏn, ổng xách cái quần dài các bạn, mà ổng chạy bao nhiêu đồ nghề là không còn nữa. Ổng chạy mà mặt mày ổng tái mét à, hớt hải ổng chạy lại, ổng chạy lại. Ổng nói tôi đây nè mọi người, tôi đây nè. Xong cái bắt đầu á là thấy ổng nhem nhuốc mình mẩy hả là dơ giấy vô cùng. Cho nên nó hả là mọi người bắt đầu mới dìu ổng về nhà. Thì khi mà dìu ổng về nhà ha, là lúc đó trong xóm bu lại rất là đông, tại vì không biết cái ông này bị cái gì. Cho nên đó là cũng nhiều chuyện bu đông dữ lắm. Thì ông về á là ông cũng vô tắm rửa ha. Rồi lúc đó là có một cái ông bảy nhỏ tuổi hơn Sáu này mới hỏi. Mới lúc mà ông tắm xong á là mới hỏi, hỏi rằng á là ông làm gì mà ông đi đâu dữ vậy trời? Ông đi cái gì hả mà từ 8 giờ mấy tối mà bây giờ hả là tới sáng rồi á là ông mới về, ông đi đâu vậy? Mà mới nãy làm gì á? Bộ ông ngủ ngoài đồng hả? Bắt đầu hả là ông Sáu này mới từ từ mới kể lại. Ông nói rằng là thì tối hôm qua là tao cũng đi soi ếch bình thường, xong rồi á là cứ soi vậy đó cho tới hả là cái chòm mã chỗ mà của cái cô mà chôn cái cô đó đó, thì nguyên cái chòm mã đó là cũng tầm khoảng năm sáu cái mã các bạn, trong đó là có cái cô đó. Thì ngay chỗ đó nó có cái vũng nước, cho nên nó là ổng nhìn vô trong cái vũng nước á thì ổng thấy quá trời ếch luôn, ổng thấy nhiều thiệt là nhiều ếch. Thì ổng cứ soi, ổng cứ bắt ổng bỏ vô giỏ, ổng cứ bắt vậy đó. Một hồi sau á là bắt đầu á là vẫn không bắt hết các bạn, thiệt là nhiều luôn mà ổng biết ở đâu ra ếch dữ vậy. Ổng cứ bắt vậy đó, cái ngồi cái tự nhiên sao mà ổng nghe cái gì mà ụt ụt ụt ụt. Các bạn tưởng tượng như là mình mà nấu nước sôi á, mà khi mà nước nó sôi lên á, nó kêu ụt ụt ụt ụt á, là ổng nghe cái tiếng vậy. Thì cái lúc mà ổng nghe cái tiếng nước vậy đó, cái ổng mới quay lại. Thì khi mà ổng quay lại, ổng không thấy ai hết, hoàn toàn không thấy ai hết. Thì ổng cứ nghĩ rằng á là chắc là cái người nào trong xóm cũng đi soi ếch như mình, cho nên á là cái người đó thấy ổng rồi bắt đầu á là ghẹo ổng, chọc ổng. Thành ra cái ổng mới nói rằng á là ai vậy, ai vậy, ai chọc ghẹo tôi vậy. Mà lúc đó nha là cái tiếng ụt ụt ụt càng lúc càng lớn các bạn, nó soi ụt ụt lên như nè. Thì lúc đó ổng mới nói ai vậy, ai chọc ghẹo tôi vậy, rảnh quá ha, giờ này tối rồi không lo về ngủ đi, chọc ghẹo tôi. Xong khi mà ổng nói vậy, ổng chửi vậy á thì bắt đầu cái tiếng đó nó mới ngưng đi, nó không còn nghe ụt ụt ụt nữa. Bắt đầu ổng lại tiếp tục ổng quay lại để mà ổng tính rồi ổng đi về đó. Nhưng khi mà ổng tính ổng đi về nha, thì tự nhiên ổng lại nghe cái tiếng giống như tiếng nước sôi nữa, nó ụt ụt ụt ụt lên, cái ổng mới giật mình, mà cái tiếng này rất là lớn, cho nên ổng mới quay lại. Thì khi mà ổng quay lại ổng dòm vô chợ mã đó, thì ổng thấy ngay cái mã của cái cô trong xóm đó đó, là ổng thấy cái mã này á là nó bốc khói lên các bạn, bốc khói lên rất là nhiều, mà nó làm như là có mấy cái bóng đèn đỏ đỏ, nó cứ chớp tắt chớp tắt chớp tắt, mà mấy bóng vậy đó, mà cứ ngay cái mã đó thôi, còn những cái mã kia thì không có, ngay cái mã của cô đó thôi, nó cứ hả là chớp tắt chớp tắt chớp tắt vậy đó, ra trong cái mã đó đó nó cũng phát ra cái tiếng ù ù. Thì lúc đó là ổng biết rồi, ổng biết rồi các bạn, cho nên nó là ổng bắt đầu ổng chửi, ổng nói rằng đó là à, mày đừng có dọa tao, tại vì ông này cũng lớn tuổi rồi mà cái cô đó còn trẻ, thì thành ra ổng chửi, ổng nói à, mày đừng có dọa tao, tao á không phải như là những cái người khác đâu, mà mày hả chọc ghẹo tao, mày nhát tao hả, tao không có sợ đâu. Bắt đầu á là ổng quay lưng đi, để mà ổng tính rằng ổng đi thẳng về đó, nhưng khi mà ổng quay lại á thì cái cây mà nó đã thi nói là mọi người hay thấy cái cô đó là hay ngồi trên cành cây xà hai cái giò dài thòng lòng xuống để mà ghẹo người ta đó. Thì cái lúc mà ổng đang chuẩn bị đi tới gần cái cây đó, tự nhiên ổng nghe một cái tiếng nói rằng là mày đi đi, mày đi đi hả, mày đi đi rồi mày đi tới cái cây đó hả là đè cho mày chết luôn, nói vậy các bạn. Thì ổng nghe rồi ổng quay lại, nhưng mà hoàn toàn là cái ông Sáu này không có nhìn thấy, chỉ là nghe cái tiếng thôi nha các bạn, không nhìn thấy nha. Bắt đầu ổng mới chạy, khi mà ổng nghe cái tiếng đó đó rồi ổng quay lại không thấy ai mới chạy. Ổng chạy ha, thì khi mà ổng chạy lúc đó là ổng chỉ cái cây vậy đi, thì ổng chạy gần tới nè, tự nhiên cái cây này nó hạ xuống, mà cái cây này nó rất là cao nha các bạn, mà nó hạ xuống vậy nè, mà xém nữa là đè ổng rồi. Thì hên quá nó chưa đè ổng, cho nên ổng đứng lại liền. Thì lúc đó ổng mới nhớ lại, cái ổng mới tụt cái quần dài của ổng ra, ổng tụt cái quần dài của ổng ra, cái ổng quất quất quất vô cái cây vậy nè, ổng quất vô cây vậy nè. Thì cái lúc mà ổng quất vô mấy lần vậy đó thì cái cây này nó tự động nó bật lên. Khi mà nó bật lên một cái ha là ổng chạy thêm được một khúc nữa, và cái lúc mà ổng chạy cái giống như là ổng bị giật cái áo á, bị nắm giật kéo lại vậy nè, kéo lại thì ổng phải đứng khựng lại. Và cái lúc mà ổng đứng khựng lại, cái ổng lại nghe tiếp nữa, ổng nói rằng á là mày sợ tao chưa, mày sợ tao chưa, mày sợ tao chưa, mà cười hả hả hả lên thấy ghê lắm. Lúc đó hả trời ơi, cái hả là ổng quay ổng giờ ổng kiếm không thấy ai hết, mà nghe cái tiếng đó làm như là nó kế bên cái lỗ tai của mình, nó rất là lớn, giống như là nó kê vô trong cái lỗ tai, mà nó nói vô trong lỗ tai ổng á, mày sợ tao chưa, mày sợ tao chưa, bắt đầu cười hả hả hả lên. Thì lúc đó ổng xỉu luôn, ổng xỉu tại chỗ luôn các bạn. Thì ổng nằm đó cho tới sáng là ổng bắt đầu ổng nghe cái tiếng trống mà bà ngoại của bạn đánh á, thì lúc này ổng mới ngồi ổng bật dậy, ổng chụp cái quần á là ổng mới chạy ra, lúc đó mọi người đang tìm ổng. Thì ổng mới kể lại cái chuyện đó cho mọi người nghe, thì mọi người mới nói chợ đó thấy chưa, trong khi á là mọi người đã nói rồi, có nhiều người người ta thấy lắm, từ người này cho tới người khác người ta thấy, chứ đâu phải á là một hai người mà người ta đồn ra, có rất là nhiều người thấy. Mà kể ông nghe thì ông á là làm giọng giống như là khinh vậy đó ha, ông sợ bây giờ nay ông thấy rồi đó, bắt đầu từ đó ông sợ, ông đâu có dám đi soi ếch nữa các bạn. Thì đó là một chuyện của ông Sáu. Rồi trong xóm của ngoại hồi đó cũng có một cái bà này là bà Hắc, mà bà này á thì cũng tầm khoảng chừng hơn cỡ cái tuổi ngoại vậy đó, cũng ba mấy 40 tuổi vậy đó. Thì cái hôm đó là bà về trễ các bạn, bà đi về trễ thì bà đi ngang qua cái chỗ cánh đồng đó, ở trong đó đó là cái phía mà chôn cái cô này. Thì khi bà đang đi vậy đó, đang nhẹ rất là nhẹ nha, tự nhiên cái vai bà nặng xuống, vai mà giống như ai mà leo lên vai khiến cho mình bị giật ngược lại, mình trì cái vai xuống vậy nè. Lúc đó bà sợ, bắt đầu bà thấy hai cái tay á mà nắm vô trong cái vai, các bạn tưởng tượng như là cái người mà bu ở trên vai của mình mà nắm hai cái tay lên vai mình vậy đó. Thì cái bà này bà liếc qua vậy nè, thì bà thấy hai cái tay ha. Bắt đầu nha, một hồi sau bà nặng quá mà không có quay được nhiều để mà nhìn ra phía sau, chỉ nhìn qua vậy được thôi, tự nhiên bà thấy cái đầu nó lú giống như là nó đang bu ở trên vai của bà vậy đó, nó lú cái đầu lên vậy nè. Mà bà nói nha, cái mặt của nó đen thui à, đen như bao công vậy đó. Nó mới hỏi bà này á, tên à, bà, bạn để là Hắc mà Thi tạm gọi tên Hồng đi. Thì nó mới hỏi rằng á là chị Hồng ơi, dạo này á chị đẹp dữ à, nói vậy đó các bạn, dạo này chị đẹp dữ à, chị dòm em thử coi, Em có đẹp không chị? Dạo này em cũng đẹp lắm nè. Chị dòm em thử coi. Mà lúc đó nó tự động các bạn, nó đưa cái đầu về vậy nè. Nó quay cái mặt để mà cho cái bà Hồng này nhìn thấy. Mà bà nói trời ơi, bà thấy được cái mặt nó đâu. Bà chỉ thấy được cái mặt của nó đen như là bao công vậy đó. Rồi thấy cái mắt, thấy mũi, thấy miệng nó. Nhưng mà dạng như là mình không thể nào mà mình thấy rõ ràng một cái gương mặt của con người. Nó đen thui vậy, đâu có biết. Cho nên nó là bà này cũng sợ, mà hồi đó là cũng thân với lại gia đình của đó cô đó, cho nên nó là cái bà Hồng này mới nói rằng đó là trời ơi trời ơi trời ơi, em đừng có nhát chị sợ lắm, chị lại em đừng có nhát chị sợ lắm, mà em ơi em đi đi, em chết rồi á thì em đi đi, em đừng có nhát mọi người, tội nghiệp mọi người. Xong cái hả, cổ cười lên, cái vong nó cười lên, cái cổ mới nói rằng á là hơi em biết rồi, thôi em đi nha chị, em đi nha. Xong rồi á là khi nói vậy xong ha, là cái vai của bà Hồng này bắt đầu nhẹ dần. Xong rồi cái lúc đó bà mới chạy được các bạn. Bà chạy u về trong xóm ha, mọi người đang ngồi hả. Rồi bà nhào vô, bắt đầu kể cho mọi người nghe. Thì sau đó tầm thời gian á là nghe mẹ cái cô đó đó nói rằng á là cổ về của báo mộng. Cổ nói á là thôi con đi mẹ ơi, con không có về con nhát mọi người nữa đâu, giờ con đi luôn nha mẹ. Thì từ đó về sau á là không còn ai bị cái cô này nhát nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là của một bạn, bạn này đang sinh sống tại Bình Dương. Thì bạn này gửi về cho kênh chúng ta hai câu chuyện ngắn. Hôm nay thầy sẽ kể những câu chuyện ngắn các bạn nha. Thì câu chuyện đầu tiên á là ba của bạn kể. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây tầm khoảng 7 năm trước. Thì bình thường á là nhà của bạn mà có đám có tiệc á là sẽ giống như là làm gà các bạn, làm gà mà người mà cắt cổ gà là ba của bạn. Là chiều chiều bình thường, thí dụ như qua cái ngày hôm sau á là đám giỗ đi. Một á là tối hôm đó ba cắt cổ xong rồi để cho mẹ của bạn nấu đồ ăn. Hoặc là sáng sớm ba dậy ba sẽ cắt cổ xong rồi mẹ nấu đồ ăn ha. Thì hôm đó cũng vậy, hôm đó là ba tính rằng á, là sáng hôm sau, tại vì qua cái ngày hôm sau là có đám giỗ trong nhà, cho nên đó là ba tính rằng á, là sáng hôm sau ba sẽ dậy để mà cắt cổ gà cho mẹ, để mà mẹ làm ha. Thì tối hôm đó ba ngủ, ba của bạn nằm mơ, ba thấy rằng á, là mình đang ở nhà sau á, xong cái hả là đang chuẩn bị bước ra ngoài sân sau để mà bắt hai con gà, để đem hai con gà đó để mà vô làm thịt, để mà cắt cổ ha. Thì khi mà ba chạy ra ngoài á thì ba bắt hai con gà, ba bắt hai con gà thì ba mới đem vô, ba đem vô trong nhà. Xong cái ba đang chuẩn bị để mà đưa con dao vô cổ của nó, tự nhiên á là nó giục tay, nó giục xuống, nó giục khỏi tay của ba, cái nó biến thành hai người các bạn, một người con trai một người con gái, hai người mà khóc quá trời luôn, nói vậy là anh ơi anh ơi anh đừng có cắt cổ tụi em anh ơi, anh đừng có cắt cổ tụi em. Thấy hai cái người đó vừa khóc vừa nói với ba vậy, anh ơi anh đừng có cắt cổ tụi em, nhà tụi em gần đây nè, nhà tụi em cách đây có hai cây số à, nhà của em gần bến đò Tân Nguyên á, anh đừng có cắt cổ tụi em nha, để mà em dẫn anh về nhà tụi em cho anh coi, anh không tin á, để em dẫn về nhà tụi em cho anh coi. Cái bắt đầu tự nhiên trong cái giấc mơ đó ba thấy rằng là ba đi theo hai cái người đó, ba đi theo hai người đó là nhà của bạn ở Bình Dương. Thì bắt đầu hai cái người đó mới dẫn ba đi lại một cái ngôi nhà nằm gần ngay chỗ bến đò Tân Uyên các bạn, và mời em mời anh vô nhà, kêu vậy đó, anh nhớ nhà vô nhà xong đừng cắt cổ tụi em nữa. Bắt đầu ba vừa định bước vô nhà là ở đây ba giật mình thức dậy, ba giật mình thức dậy đổ mồ hôi nhiều lắm, ba mới suy nghĩ nó trời sao kỳ vậy trời. Mà lúc đó cũng gần sáng rồi thì ba mới nói rằng là trời sao tự nhiên cái gì tự nhiên mình thấy gì thấy ghê vậy, sao mà tự nhiên hai con gà trong cái giấc mơ gì thấy ghê vậy trời, nó thần thoại vậy. Cho nên nó là từ đó về sau ba của bạn á là không có cắt cổ gà, không có cắt cổ vịt nữa các bạn, ai làm gì làm là ba không có làm à, mấy năm nay là ba không có cắt cổ gà nữa. Thì đây là một cái câu chuyện ngắn do ba của bạn kể lại. Thì chuyện thứ hai là chuyện do bạn thấy. À, bạn thấy cũng mơ hồ lắm chứ không có nhớ, không phải là rõ ràng đâu. Thì cái hôm đó đó là anh hai của bạn đi chơi, mà anh hai của bạn đi á, thì thường á, là anh hai bạn đi trễ lắm, mà cái chỗ bạn ở á, là do giống như ở trong một cái khu tập thể, tối là tầm khoảng 10 giờ rưỡi là người ta đóng cửa rồi các bạn, cho nên á hả là cái hôm đó đó là người ta đã đóng mà 10 giờ rưỡi rồi anh hai vẫn chưa về. Thì thành ra mẹ mới nói rằng á, là bây giờ á là con ngồi con đợi anh đi để mà con mở cửa cho anh. thì lúc đó là bạn cũng ra bạn ngồi bạn mới hả là bấm điện thoại vậy đó. Thì cái chỗ bạn ngồi cách ngay chỗ cái cửa cổng tầm khoảng chừng 5 mét thôi, thì bạn đang bấm giống như là bạn không phải là nhìn thấy mà nhìn ra trực tiếp vậy, nhưng mà bạn có cảm giác như là có người đứng ở ngoài cổng mà dòm mình rồi còn lú cái đầu vô nữa. Thì cái lúc mà bạn ngước lên bạn dòm ra ngoài cổng thì bạn thấy rõ ràng đó là cái đầu của một người giật ra như chốn bạn vậy đó. Thì bạn cứ nghĩ rằng đó là một là anh hai mình về gẹo mình, hai á là chắc là cái thằng con trai nào trong xóm nó ghẹo bạn, cho nên bạn mới đứng dậy bạn cũng ra bạn mở cửa. Nhưng mà giờ mới thì nguyên một cái con đường nó vắng tanh luôn các bạn, cho nên đó là bạn thấy lạ bạn đi vô. Thì khi bạn vô bạn ngồi bấm điện thoại tiếp thì lại tiếp tục có cảm giác như là có người mà rình mình tiếp. Bạn dòm ra thì bạn thấy nguyên một cái người rất là cao. Các bạn tưởng tượng nha, là nguyên cái cổng này là dạng như là cái cổng cửa sắt. Các bạn để ý những cái khu mà không phải là khu trọ mà dạng như là những cái khu tập thể mà những cái người đó người ta muốn làm một cái cổng riêng trong cái khu đó vậy đó. Thì nguyên một cái cổng nó cao tầm khoảng chừng gần 5 mét luôn, cao vậy đó các bạn, gần 5 mét luôn, khoảng chừng hả là 3 mét mấy 4 mét vậy đó, nguyên cái cổng cao lắm. Bắt đầu hả bạn nhìn thấy mà cái cổng này nó song song chứ không phải là nó khít nha, thì bạn thấy một cái người mà thiệt là cao, cao hơn cái cổng đó nữa mà đang thui thù lùi. Trời ơi, cái lúc bạn nhìn ra một cái bạn giật mình, bạn giật mình xong cái bạn mới chạy vô bạn kêu mẹ ra. Nhưng khi mà kêu mẹ ra thì không có thấy nữa các bạn, mất tiêu rồi. Mới nãy rõ ràng bạn nhìn thấy không phải là qua mắt, không phải nằm mơ gì cả, mà bạn thấy một cái người nó cao hơn cái cổng, trong khi cái cổng nó cao 3 mét mấy rồi mà cái người này còn cao hơn, mà nguyên một cái hình dạng nó đen thui từ trên xuống dưới vậy đó. Thì từ đó về sau mẹ chửi anh hai, mẹ nói rằng là không có được đi khuya nữa. Thì mẹ cũng biết sau này á là bạn hỏi mẹ đó thì mẹ nói rằng hồi đó ngay chỗ mà cái cổng đó đó là hồi cách đây cũng lâu là có một cái ông đó dạng giống như là ổng xỉn đó các bạn, ổng đi nhậu về á, cái ông xỉn quá cái ổng nằm ngay trước cổng đó ổng ngủ cái ổng chết luôn, mà ổng về nhà thì ổng chết luôn. Thì cũng có nhiều lần mẹ đã nhìn thấy rồi. Thì đây là cái câu chuyện ngắn thứ hai mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một chuyện, chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi về cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Một câu chuyện á là về người anh con của người cậu ruột của bạn, và hai câu chuyện ngắn do bạn nhìn thấy. Thì câu chuyện về người anh này á thì bạn kể rằng á là bạn có một ông cậu này có hai người con, một người con gái và một người con trai. Cái anh con trai thì sẽ tạm gọi tên là Thành. Anh này á thì khi mà ảnh học đại học á là ảnh lên Sài Gòn đi học. Xong rồi lâu lâu anh cũng có về chơi, mà khi mà anh về á là anh cũng hay qua bên nhà của bạn chơi lắm. Mà nhà của bạn á là có thuê giống như là dạng cho thuê một cái khu trọ đó. Thì trong cái khu trọ của bạn á là có một cái chị này tên là Linh. Mà cái chị này á là có vẻ như là thích cái anh Thành này, thành ra là khi mà anh về á là chị này cũng hay ra ngồi nói chuyện. Xong rồi á là bạn với lại mấy đứa trong xóm á là nó cứ hay chọc, nó hay chọc hai người này thành một đôi, nó cố tình nó ghép đôi chị Linh anh Thành, chị Linh anh Thành quen nhau vậy đó, cố tình ghẹo vậy đó. Thì bắt đầu á là anh cũng đi học, anh đi học lên Sài Gòn trở lại ha. Nhưng tầm khoảng chừng thời gian sau á thì cậu của bạn á mới nói với mẹ của bạn rằng á là bây giờ Thành nó bệnh, mà nó bệnh kỳ lắm, bây giờ phải đem nó về nhà chứ nó không có học được nữa. Xong rồi mẹ cũng biết bệnh gì, cho tới khi đem anh Thành về mới biết rằng là ảnh cứ ra ngẩn vào ngơ các bạn, không nói chuyện với ai, ai hỏi cũng không trả lời, mà cứ ngơ ngơ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như là cái người bệnh tâm thần vậy đó, mà cứ nói chuyện nhỏ nhỏ một mình. Bắt đầu về là cậu của bạn cũng dẫn đi bệnh viện khám, nhưng mà khi lên bệnh viện á thì bác sĩ lại nói không có bệnh gì. Bác sĩ lại nói không có bệnh gì, đem đi bệnh viện này cho tới bệnh viện khác cũng vậy. Về mà cái anh này càng lúc càng tệ chứ không có đỡ. Cứ hả là càng lúc ngơ ngơ như là cái người mất hồn vậy đó. Xong rồi á là khi mà nhìn thấy ảnh vậy á là những người bà con dòng họ trong xóm giềng rồi đó mới thấy, mới nói rằng á là thôi bây giờ cậu của bạn thử kiếm công thầy nào đem anh Thành này đi thử coi chứ sao kỳ cục vậy, đâu có bệnh hoạn gì đâu, đâu phải là áp lực học hành gì mà đến nỗi mà bị tâm thần đâu. Hồi đó là cậu của Thi á, là nhà của Thi cứ tưởng rằng cậu của Thi á, là bị bệnh nặng, cho nên nó hả bị bệnh là hả là do học, cho nên đem lên bệnh viện nhiệt đới á, các bạn. Thì người ta nói rằng do cậu của Thi học nhiều quá thành ra là cậu của Thi bị tâm thần phân liệt. Mà thật ra cuối cùng á là sau này vô Linh Quang tỉnh xá thì ở trong Linh Quang á là sư mới nói rằng do là cậu của Thi bị một con hồ ly tinh theo cho nên cậu của Thi mới vậy. Thì cái anh Thành này cũng vậy nè các bạn, cứ càng lúc càng tệ, càng lúc cứ ngẩn ngẩn ngẩn lép nhép nói chuyện mình. Thì thành ra là bà con dòng họ hàng xóm láng giềng mới nói với cậu thử đem đi thầy coi, chứ bây giờ đem đi bệnh viện không hết. Bắt đầu cũng tìm được một công thầy. Thì khi mà đưa cái anh Thành này lên á là ông thầy nóng coi, thì ông mới nói rằng á là do anh Thành này á là bị một cái vong nữ theo, mà cái vong này theo mấy năm rồi, mấy năm trời rồi, cho nên nó hả là cũng khó lắm. Và cái vong này á giống như là nó đã bắt cái hồn khôn của anh đi rồi, bây giờ anh chỉ còn cái hồn dại ở lại thôi. Ông thầy mới nói vậy. Thì lúc đó ba mẹ của là cậu với mợ bạn á là khóc quá trời luôn, khóc quá trời, năn nỉ ông thầy, thì ông thầy ổng cũng chịu giúp. Thì lúc đó ổng mới cầu hồn, ổng mới gọi cái vong của cái cô này. Thì khi mà cái vong cô này á là nhập lên, mà bạn không nói là nhập vào ai, nhập vô anh Thành hay là nhập vô một cái người nào khác, nhưng mà bạn nói rằng á là khi mà cái vong này lên á, nó nói rằng nó theo anh của bạn rất là lâu rồi, nó theo, nó là cùng quê với lại bên mợ của bạn. Là do một cái lần đó là năm mà anh Thành học lớp 12 á, thì cái anh Thành này về quê ngoại của ảnh là mợ của bạn á. Thì khi mà về á là cái vong này thấy ảnh nói chuyện có duyên quá, xong rồi á là theo ảnh luôn, theo từ cái lúc học lớp 12 cho tới khi mà học đại học, lên học đại học mấy năm trời, bây giờ theo mấy năm trời vậy đó. Bây giờ có con rồi, có hai đứa con rồi, cái ông thầy mới kêu rằng á là thôi bây giờ cô buông tha cho nó đi, chứ nó còn nhỏ, với lại nó là người dương, cô là người anh thì làm sao mà kết hôn được. Thì cổ không chịu, cổ nói rằng á là không được, bây giờ nếu mà không bắt ảnh nữa đó thì ai nuôi con? Bây giờ tôi có với ổng hai đứa con rồi thì ai nuôi con đây? Với lại á là từ khi biết sao các bạn, là cái vong này theo cũng độ lắm, độ cho ảnh nó là học hành tốt dữ lắm nha. Rồi là nhiều khi là công việc gì cũng suôn sẻ hết. Nhưng mà từ khi anh Thành về quê á, xong rồi qua bên nhà bạn chơi, bắt đầu á là mấy bạn này ghép đôi ảnh với chị Linh á, rồi cứ chọc ghẹo ảnh với chị Linh thành một cặp vậy đó. Thì cô này ghen cho nên nó là cổ đã bắt cái hồn khôn của ảnh, bây giờ không thả được. Bắt đầu nói xong xuất ra, nói xong xuất ra cái bắt đầu cậu mở bạn khóc quá trời luôn, không biết phải làm sao. Thì ông thầy này mới nói rằng đó là thôi bây giờ làm cái lễ cúng cúng xong rồi gọi hồn trở lại để kêu trở lại, để mà thỏa thuận với cổ, đàm phán với cổ còn sao. Thì bắt đầu trở lại cái ngày, hẹn một cái ngày khác để mà cúng, rồi xong rồi gọi hồn nữa đó. Thì cái hồn này vào, nhưng mà không phải là cái vong của cái cô đó, mà là cái vong này tự giới thiệu rằng đó là thần. Nó là thần nhà, ở trong nhà của cậu của bạn á, bây giờ nhập vô đây nè để nói á là chỉ cho giày, chỉ cho là bây giờ á là mua nhà cửa, nhà bằng giấy á các bạn, nhà cửa quần áo, rồi mua một cái người hình nhân giả nam á các bạn, để mà đốt xuống cho cô này, để cho cô này á là có chồng rồi có nhà có cửa có tiền có bạc á, rồi cúng cho cổ, cúng cách làm sao á là cúng vậy đi, rồi á là nó buông tha cho, nó thả cái hồn khôn của ông Thành này trả lại cho. Xong rồi cũng cúng y chang vậy nha các bạn. Thì khi mà cúng xong á, cái anh Thành này cũng đỡ đỡ đỡ hơn, nhưng mà không phải là giống như hồi xưa nữa, mà ông thầy nói là do cái thời gian á, cái vong này đi theo lâu quá, mấy năm trời rồi bị bắt hồn khôn như vậy, cho nên bây giờ á là cái vong này không theo nữa, nhưng mà cái anh này cũng không có còn á là minh mẫn như là hồi xưa, mà cứ khờ khờ vậy đó. Thành ra cái ông thầy mới khuyên rằng á là gia đình cứ đưa anh này đi chùa, đưa anh này đi chùa để cho anh vào chùa anh đọc kinh niệm Phật, rồi á là nghe sư thầy đọc kinh vậy đó, để từ từ thì ảnh sẽ dần hồi phục. Thì từ từ á là tới giờ các bạn cũng còn đi chùa các bạn, nhưng mà cũng chưa có là hồi phục á là bình thường như hồi xưa. Thì đây là cái câu chuyện về người anh con của cậu ruột của bạn. Và tiếp theo một cái câu chuyện ngắn của bạn kể, bạn nói rằng là bạn đi học quân sự, mà cái lịch học quân sự của bạn là học tới 4 tuần, ở 4 tuần ở trường quân sự, thì không biết là trường nào. Bạn nói là cái tuần đầu thì bình thường, cái tuần thứ hai á, những cái ngày đầu tuần bình thường, nhưng cái hôm đó cuối tuần á thì tự nhiên á là trong phòng của bạn á là có một cái bạn mất đồ, bị mất đồ nhưng mà không có tìm được, mà hỏi là cũng không biết thủ phạm là ai. Thì cho tới tối hôm đó, cái lúc bạn đang ngủ á, cái tự nhiên bạn giật mình dậy. Thì khi bạn giật mình dậy á, là bạn thấy có một người con gái, nhưng mà bạn chỉ thấy được cái dáng vóc là mặc cái đồ trắng, rồi tóc á, thì cỡ ngang vai các bạn, nhưng mà bạn cố nhìn cái gương mặt á, thì lại không nhìn được, mà cái cô này đang đứng ngay chỗ cái giường mà của cái bạn mất đồ hồi chiều. Lúc đó bạn dòm hoài mà bạn không biết là ai, bạn nghĩ bạn không, tại vì cái cô này nó lạ so với lại những cái đứa bạn chung phòng, cho nên là bạn nghĩ rằng chắc là cái con nhỏ này nè, nó vô nó lấy đồ đây nè, chắc là nó định lẻn vô nó ăn trộm đồ trong phòng mình nè. Bây giờ mình phải hả là kêu kêu mà kêu cái đứa giường kế bên nó không nghe, kêu hoài nó không nghe, mà cái cô đó cứ đứng hoài. Xong các bạn mới quyết định rằng á là bây giờ ngồi dậy để ra coi bắt nó là ai. Nhưng khi ngồi dậy á, đi ra thì không thấy nữa, mà cửa là vẫn đóng bình thường chứ đâu phải mở cửa đâu các bạn, đâu có ai mà chạy ra. Người trong phòng, thí dụ như người phòng khác qua đi phải chạy mở cửa chạy ra chứ, đằng này cửa vẫn đóng bình thường và không thấy ai cả. Lúc đó bạn trở về giường không dám ngủ luôn các bạn. Thì đây là một chuyện bạn nhìn thấy ở như vậy ở trong trường quân sự. Và tiếp theo một chuyện nữa là bạn nói rằng á, là bạn về ngoại của bạn á, là bạn ngủ chung với ngoại. Thì khi mà ngủ chung với ngoại, ngoại thì nằm ngoài, bạn thì nằm trong, đang ngủ vậy đó cái bạn cũng giật mình. Mà khi giật mình á, tự nhiên bạn thấy có một cái cánh tay, mà cánh tay này á là nó giống như là bạn nằm đây, ngoại nằm đây, thì cái cánh tay này chính giữa vậy nè, mà nó đang quơ quơ quơ quơ vậy nè các bạn. Thì khi mà nó quơ á là bạn mới hả là nghĩ rằng á là chắc là ngoại của mình, do là lúc đó là bạn mới giật mình dậy, chưa có gọi là vẫn còn sơ ke đó, cho nên đó là bạn nghĩ rằng chắc là bà ngoại. Nhưng mà bạn đưa tay bạn chụp một cái á, thì khi bạn chụp một cái là giống như là bạn chụp vô trong cái không khí chứ không có chụp được cái tay đó, mà trong khi rõ ràng bạn chụp vô cái tay rồi, nhưng mà cái tay nó biến mất và bạn chụp như là không khí vậy đó. Xong rồi cái ngồi bạn dòm lại thì thấy tay của ngoại đang để trong bụng như này. Trời ơi, sợ quá trời luôn, cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng mà cứ thấy ác mộng. Cho tới sáng hôm sau kể cho ngoại nghe, ngoại cứ nói rằng là mày nằm mơ chứ làm gì có, nằm mơ tào lao quá con ơi. Nhưng mà bạn khẳng định rằng cái lúc đó bạn không hề mơ các bạn, hoàn toàn không hề mơ, lúc đó rất là tỉnh luôn. Khi bạn chụp cái tay đó đó là bạn tỉnh mà bạn thấy vậy thì không biết rằng có phải là bạn thấy ma hay không. Thì bạn hỏi Thi thì đương nhiên khi thấy vậy là thấy ma rồi chứ còn gì nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, tập 732 Thi đã kể xong rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 733, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay á là mừng thọ 70 tuổi của ba Thi, cho nên nó là chiều này á là Thi đi ăn, cho nên tới tầm 8 giờ mấy Thi mới về. Thì khi mà về á là Thi nhớ, đáng lẽ Thi tính rằng hôm nay nghỉ rồi, nhưng mà hôm qua là Thi đã nghỉ rồi, Thi lỡ hứa với mọi người á là hôm nay Thi sẽ kể chuyện, cho nên nó hả là Thi cố gắng Thi ngồi kể chuyện. Bây giờ là đã 11 giờ 10 phút rồi các bạn, thành ra là hôm nay sẽ có chuyện trễ nha các bạn ha. Các bạn thông cảm cho Thi, Thi sẽ cố gắng kể chuyện sớm để mà các bạn có thể nghe chuyện xong rồi đi ngủ luôn. Nhưng mà thôi kệ đi, hôm nay cuối tuần mình thức khuya chút cũng được. Thôi thì bây giờ là hẹn gặp lại các bạn nha, và chúc các bạn á là tối nay ngủ ngon. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh chúng ta. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.